Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy cũng xin chia sẻ một chút. Thì như các bạn đã biết, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật vừa rồi thì Khánh Duy không ra được chuyện bên kênh Chuyện Là Ngọng này. Và bộ Ngược Về Minh Triều này hơi gián đoạn một chút. Thì các bạn cũng thông cảm, những bạn đang theo dõi cũng thông cảm. Kênh chính và kênh cũ Khánh Duy là kênh audio kiếm hiệp, bên kia là kênh chính. Rất nhiều bạn ngóng đợi chuyện bên đấy. Và ngày thứ bảy chủ nhật thì là do chỗ mình ấy thì nó có cái nếp là cắt điện vào thứ bảy chủ nhật. Thì mình cũng đã mua máy phát rồi để phục vụ anh em rồi. Thế nhưng mà nó có một cái vấn đề nó tế nhị hơn nữa, đó là giờ cao điểm, hoặc giờ cao điểm như giờ trưa, hoặc là giờ cao điểm nấu cơm nấu nước giờ tối ấy, thì mình lại phải giờ tối thì mình phải nhường lại máy phát điện để nấu cơm nấu nước cho mọi người. Xong rồi giờ nghỉ trưa thì mình cũng không thể đọc được vì máy phát nó chạy rất là to. Đấy. Cho nên là mình cũng chỉ có thể là tạm thời cắt là những ngày mất điện đấy thì bên kênh này thôi. Thì mình kênh này cũng đang duy trì. Còn khi một khi nó đã phát triển, nó nhiều các bạn chịu khó chia sẻ để nhiều người biết đến kênh hơn, thì mình sẽ cố gắng duy trì và thậm chí là thêm thời lượng. Thì các bạn cứ cố gắng duy trì giúp mình. Và một điều nữa là kênh bên Chuyện Là Ngọng này nó đang trục trặc một chút về Google AdSense. Mình đang chờ chứng thực thì bắt đầu từ ngày mai, từ tập 120 đi, thì mình sẽ chuyển sang đọc và post bên kênh audio kiếm hiệp. Thì mình thông báo để các bạn được biết, từ ngày mai, từ tập 120, mình sẽ post chuyện bên kênh audio kiếm hiệp, và vẫn là mốc 1:30 hoặc là 8 giờ tối trong hai mốc đấy. Thì các bạn đang theo dõi thì tiện theo dõi giúp mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Và quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 119 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói, Hồng Biên Châu Hà Tây, đây là một vùng đất cát mênh mông vì thổ nhưỡng không phù hợp để trồng hoa màu. Hơn nữa, mỗi lần gặp mưa, nước sông sẽ ngập lên mặt đất, cho nên mới đồng không mông quạnh, vừa hay dùng để ăn bài cho bộ hạ của Tuyết Miêu. Hồng Biên Châu không phải là cả một mảnh đất hoàn chỉnh, mà là do mấy bãi đất lớn có, nhỏ có, hợp lại mà thành, ở giữa bị ngăn cách bởi dòng nước róc rách. Quân của Tuyết Miêu chiếm cứ một chỗ lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, mặt khác đảo chủ các đảo thuộc về Tuyết Miêu, thì chia ra xuất lĩnh nhân mã của mình xây dựng doanh trại tạm thời. Lưu Chi Phủ đã sớm thông chi cho địa phương để xây dựng rất nhiều lều bạt ở đây. Cho dù là không đủ thì đám hải tặc cũng có thể tự mình đi đến khu rừng bãi sông ở đằng xa để chặt cây dựng tạm chỗ ở. Hơn 100 con heo sơn dương và 4 xe lớn chở mỹ tiểu đã được đưa đến. Thủ lĩnh các hải đảo chiếu theo nhân khẩu của mình nhiều hay ít mà phân chia, ai về chỗ nấy, giết heo mổ dê bên dòng sông, đốt một đống lửa trên kê nồi to, chuẩn bị đánh chén một bữa no nê. Nhị đương gia của Tuyết Miêu là người Lưu Cầu, tên là Nhị Đản, y có thân hình cường tráng, thường thích để trần thân trên có làn da ngăm đen, trên cổ đeo một cái vòng cổ lớn sâu bằng răng cá mập, vẻ mặt vô cùng hung hăng. Người này thiện dùng một cây xoa, trong vòng 100 bước sức cũng như người, từ trước đến nay vẫn chưa từng thất thủ, là chiến tướng đệ nhất dưới tay của Tuyết Miêu. Y dẫn mấy tên thân tín vội vã tuần tra các bộ hải tặc trú đóng trên bờ cát, ánh mắt nhìn bốn phía nói: "Người của con phố đã rời khỏi chưa?" Một tên bộ hạ cung kính nói: Rồi thưa nhị đương gia, những tên quan phủ đó kinh tưởng chúng ta, còn mẹ nó chứ, hư tình giả ý, hoan nghênh một phen, vứt lại mấy thứ thì đã đi rồi kìa. Nhị Đản cười ha hả nói: Đi rồi thì càng hay, ở lại khiến ông nội ta đây không yên tâm. Hiện tại Mưu gia và mấy vị đại thủ lĩnh đang ăn tiệc ở trong thành, đều giữ vững tinh thần. Thứ quan phủ đưa đến là heo sống dê sống, không cần quan tâm. Số rượu đấy không cho các huynh đệ đụng tới, hiện tại cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Một tên đầu mục nhịn không nổi nói: Nhị đừng ra, không đến mức cấy chứ, Miêu gia đang tiếp thánh chỉ là thánh chỉ của hoàng thượng kia. Đó là cái gì chứ? Là những lời vàng ngọc. Hoàng thượng, trên cả đất trời này, phóng tầm mắt ra tứ hải thì chỉ có một hoàng thượng, nói ra một lời có thể không tính toán hay sao? Mẹ cha người thối lắm, bảo ngươi cẩn thận một chút thì ngươi cẩn thận một chút đi, đâu cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cẩn thận, lái thuyền được vạn năm, thánh chỉ đã hạ, Miêu gia khoác lên tấm áo có hình con báo rồi, đã xem như là con lớn của triều đình. Thế nhưng dù sao chúng ta mới vừa đến đây có một ngày, không yên ổn được đâu. Dương chém đầu trông như con cừu vậy, thế nhưng thủ đoạn là ngoan độc. Đợi chúng ta lĩnh quân phục, quân hướng, phân phối nơi đóng quân, đó mới xem như quân đội triều đình chính thức kìa. Vâng. Tên nọ vâng dạ rối rít lui ra. Một tên hải tặc khác về mặt cợt nhả nói: Hải nhị đừng ra, nghe nói Miêu gia của chúng ta khoác lên bộ quan bào võ tướng của triều đình, trước ngực thêm một con báo, nhìn thôi đã thấy uy phong rồi. Hey, nếu như thằng nữa thì là áo bào gì đấy, có phải là thêu rồng hay không đấy? Mã Văn Không trừng mắt nhìn gã quát lên: Cầm mồm, bây giờ là người của triều đình rồi, nói chuyện cẩn thận một chút đi. Câu nói này có thể lấy đầu người đấy. Cái gì mà long bào, đó là của hoàng thượng mặc. Miêu gia giờ là võ quan tam phẩm, thăng thêm một cấp sẽ mặc bổ phục sư tử. Nếu có thể làm võ quan nhất phẩm, vậy thì sẽ mặc áo kỳ lân, nào có đạo lý mặc long bào cơ chứ. Gã nọ trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, cảm thấy kỳ lạ nói: Không đúng rồi, hôm nay ta nhìn thấy Dương chém đầu mặc chính là long bào kìa. Mã Không Văn tức giận nói: Đó gọi là mãng bào, bên trên có theo tứ chảo kim long, so với ngũ chảo kim long của hoàng thượng ít hơn một chảo, cái đồ ngu. Đó cũng không phải là trang phục phẩm quan chính thức của triều đình, chỉ có đại thần được hoàng thượng tin tưởng nhất thôi mới có thể được nhận vinh hạnh đặc biệt này. Miêu gia của chúng ta bây giờ tay nắm trọng binh, là con lớn trấn thủ một phương, cố gắng nhẫn nhịn 10 năm, 20 năm nữa, có lẽ đợi đến lúc đó cáo lão hồi hương, có thể theo một con sư tử lên ngực. Mãng bào không thể trông mong được gì đâu. Nhị Đản nghe xong cười âm hiểm. Trước khi nhận sự chiếu an của triều đình, Tuyết Miêu đã thảo luận riêng với y. Một khi đã trở thành thủy sư của triều đình, có chiến hạm và hỏa pháo kiểu mới, thì lệnh cho y mang theo Tiện Miêu Nhi đi ra hải ngoại mở mang một mảnh giang sơn. Đến lúc đấy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cáo lão hồi hương sao? Giang sơn do mình cực khổ lắm lấy mới đánh được, dựa vào cái gì mà đưa không cho triều đình đây? Đến lúc đó, mãng bào ư, làm cái long bào mặc thử có gì là khó đây? Tuy nhiên chuyện này thật sự là quá mức quan trọng, trừ y và Tuyết Miêu ra không có người nào, người thứ ba biết được. Đây cũng là nguyên nhân Tuyết Miêu dẫn theo 3 đứa con trai và 7 đại thủ lĩnh đi gặp Dương Lăng, duy chỉ để lại y ở bên ngoài. Tuyết Miêu căn bản không muốn để người trung thành và tận tâm, quyền lực chỉ đứng sau y cũng đem đi làm quan trong triều, có thế mới tiện cho việc hành sự của y trong tương lai. Nhị Đản chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh dòng sông, chỉ thấy mấy tên hải tặc cả người ướt sũng đang vơ lấy một con heo ở trên sông. Hóa ra là có một con heo chạy thoát ra. Mấy tên hải tặc này giết người quen tay, thế nhưng chưa bao giờ giết heo. Chỉ thấy trên lưng con heo cắm một cây đao, máu me đầm đìa, rên hừ hừ ở giữa dòng nước. Mấy gã này vất vả lắm mới mang được con heo lên bờ. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vải đi nhanh sang, nhặt một cây đao nhọn dài thước rưỡi từ dưới đất, vung tay một cái, một đao đâm vào ngực con heo. Sau đấy đám người lùi về phía sau để tránh máu heo bắn tung tóe lên người. Con heo kia trúng một đao chí mạng, giơ lên hừ hừ chạy được mấy bước, đầu đập xuống đất co giật. Đám hải tặc thấy người nọ thân thủ gọn gàng, không kiềm lòng nổi liền hô lên. Nhị Đản nhắm mắt nhìn đánh giá người nọ một lần từ trên xuống dưới, nhìn thấy mặt mũi lạ hoắc liền đi đến hỏi với vẻ hoài nghi: Người là ai? Người nọ liền xoay đầu lại, là một tên tiểu hậu sinh mắt thanh mày tú. Y đặt cây đao trên một chiếc xe lưng bên cạnh, ngại ngùng cười nói: Tôi là người do chính lão già phái tới đưa lương thực và gia súc, thấy mấy vị đại gia không biết giết heo liền ra tay giúp đỡ thôi. Y cười hăng hắc hai tiếng nói: Nhà tôi làm nghề giết heo, các thúc bá đại thẩm ở trong thôn ai nấy nhà muốn giết heo đi tìm cha tôi hỗ trợ. Tiểu siêu, vẫn chưa ra hết xe đó sao? Về nhà trễ, xem lão già có mắng người không kìa. Một cô gái áo xanh có cái eo nhỏ nhắn, đứng vừa lau mồ hôi vừa gọi y qua. Nhìn nàng, mày liễu mắt hạnh, khóe miệng vểnh lên, là một nụ cười ngọt ngào. Đám hải tặc không khỏi sáng hai con mắt, có người đã la ó: Tiểu tử, đây là vợ ngươi phải không? Quản lấy cho chặt vào, nghe chưa? Người khác lập tức nói: Nhìn cái eo nhỏ, chân dài đó, chỗ cần chặt nhất định là rất chặt đấy. Đám cướp nghe vậy cười ha hà một cách xuồng xã. Tiểu hộ sinh dường như nghe không hiểu những lời nói tục tĩu của bọn họ, ngây ngô cười nói: "À, đó là vợ của tôi." Nói đoạn y khẩn trương cất giọng nói: "Sắp xong tới nơi rồi đấy, ta dẫn lương thực ngũ cốc xuống xe rồi ta quay về." Mấy tên hải tặc nhìn thấy cô vợ trẻ xinh đẹp kia mà vui buồn lẫn lộn, đều cảm thấy ngưỡng ấy. Nhưng bọn họ cũng biết giữa khác này khác, bây giờ tuyệt đối không thể làm chuyện bắt người gian dâm được. Bọn hắn liền cười hì hì đi lại gần. Bọn họ vừa giúp tiểu hội sinh dỡ hàng, vừa bỗn cợt cười đùa, chọc cho đôi má phúng phính của cô vợ trẻ kia đỏ như một trái táo chín. Vừa tháo dỡ lương thực xong, nàng xấu hổ liền nhanh chóng kéo vạt áo trượng phu chạy đi. Nhị đàn nhìn quanh bốn phía, thấy khắp nơi đều là bách tính có lừng ngựa đưa lương thực tới, phần lớn đều co to ra ngăm đen, thật thà và chất phác, có người còn đi chân trần. Nhìn những người kia đi chân trần thoải mái trên đá sỏi, trên chân còn hiện rõ những vết chai dài sọc, quả thật không thể nào là con binh đóng giả được. Sự hoài nghi trong lòng của nhị đản cũng giảm đi nhiều. Y thấy mấy tên hải tặc bên cạnh vẫn đang bàn luận về ngực mông của người ta, nói đến mặt mày hớn hở, không khỏi nhíu mày quát lớn: "Cầm hết mồm đi, đêm nay phải sốc dậy một chút tinh thần đi." Y nhìn thấy mấy vỏ rượu lâu năm ở dưới đất liền nói: "Tối không ai được uống rượu, quan lão tứ mang rượu xem thử." Mấy tên hải tặc nghe xong liền được mặt ra nói: "Nhị đương gia, đêm nay các huynh đệ đều muốn uống một hồi cho sảng khoái kìa. Miêu gia và mọi người vẫn chẳng phải đang uống đến tối tăm mặt mày ở trong thành đó hay sao? Lão ngài khai ân, mấy vỏ rượu này chia ra một người không đến một chén nửa chén đâu, còn sợ say hay sao?" Nhị đàn do dự một hồi, quay đầu nói với quan lão tứ: "Trước tiên tìm mấy người mở vò ra uống hai chén, nếu không có việc gì mới cho mọi người uống, nhưng mỗi người cũng không đủ uống nhiều đâu." Quan lão tứ vừa nghe liền mừng rỡ, liền vui vẻ trả lời một tiếng, chạy sang mở niêm phong ra, thì từ miệng vò rượu tỏa ra một mùi hương của rượu lâu năm, khiến cho đám hải tặc này ở bên cạnh thèm nút nước bọt. Lại nói Tống Tiểu Ái nắm lấy vạt áo của Ngũ An Siêu đi ra thật xa, quay đầu lại nhìn thử thấy không ai chú ý, mới cười khụ khụ túm lấy vạt áo của y nói: "Hey, lão gia của huynh làm nghề mổ heo ư? Để Ngũ đại nhân biết, không biết sẽ thu thập huynh như thế nào đấy." "Tống Tiểu Minh, cô chẳng phải đã trở thành vợ của tên mổ heo hay sao? Chức quan của cha ta vẫn chưa to bằng cô đâu, cô không sợ ông ấy thì sợ cái gì?" "Đừng xem thường cha ta là quan văn, ông làm người rất hào sáng, ông không để ý đến tiểu tiết này. Vợ à, bố trí của bọn chúng đều thấy rõ hết rồi chứ?" "Gì, ai là vợ huynh?" Tống Tiểu Ái đỏ mặt nói, nhưng nghe trong lời nói này của nàng lại cảm giác được một sự ngọt ngào vô cùng. Nàng ngừng lại một cái mới nói: "Ta thì trông cậy vào huynh, trên khoảnh đất đấy bọn chúng chú đóng bao nhiêu người, là nhân mã thuộc về ai, ta không có chú ý." Ngô Hán Siêu đang đẩy xe con đi, vừa nghe liền đứng khựng lại, dậm chân nói: "Cô làm thế chẳng phải là đã làm hỏng chuyện của đại nhân rồi hay sao? Việc quân cơ đại sự nói đùa không được đâu." Xuyệt. Tống Tiểu Ái thấy y thật sự sấp ruột, lúc này vẫn chưa đi ra khỏi danh chứng của hải tặc, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, liền bước lên một bước, ôm lấy cánh tay của y, vừa đi vừa hoạt bát nói: "Kỵ úy đại nhân, lão ngài cứ yên tâm đi, những người ta mang theo đều là cọc gỗ cả hay sao, không làm hỏng việc được đâu." Vì Ngô Hán Siêu có công tiêu diệt giặc Hoa, Dương Lăng giúp y thỉnh công thăng lên làm võ đức kỵ úy, là võ tướng chính ngũ phẩm. Y và Tống Tiểu Ái hành quân đánh giặc, ngày ngày đều ở chung, lâu ngày dài tháng, chênh nhau 2 tuổi, tướng mạo cũng tương đương nhau. Đôi nam nữ đã sớm thầm nảy sinh tình cảm, tuy rằng hai người chưa công khai biểu lộ, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm xem đối phương là người yêu của mình rồi. Việc này, những bộ hạ của Tống Tiểu Ái đều làm thỉnh làm thinh, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ. Chỉ có điều, những thổ dân này bề ngoài tuy khủ khờ, nhưng lại không thiếu tâm cơ, ai dám tung tin đồn khiến cho Tiểu Ái phát điên đây. Tuy nói bọn họ không có mấy người từng đọc sách, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo câu nói im lặng là vàng. Ngô Hán Siêu nghe vậy mới yên tâm, y đẩy xe cút kít đi qua chiếc cầu nhỏ đơn sơ do một tấm ván gỗ bắc ngang. Tấm ván gỗ rung rinh, bánh xe ken két. Y quay đầu nhìn thì đã là chiều tà, mặt trời đang lặn về tây, sắc hoàng hôn mênh mang, ánh tà dương như máu dọn lên dòng sông nhỏ lượn lờ như ngọn lửa đỏ. Trên bờ cát, mái tranh nơi nơi khói bếp lượn lờ, vốn nên là một phong cảnh nông thôn nhàn nhã, chỉ là có những tiếng chửi bới thô tục, một vài tên hải tặc rảnh rỗi nhàm chán bức nữ nhân vào trong túp lều bốn phía, gió lùa chuyển ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng, đã hoàn toàn phá hủy sự yên tĩnh ở nơi đây. Màn đêm u tịch

ở đâu có lốc xoáy, ở đâu có đá ngầm, gã đều nắm ở trong lòng bàn tay, gần như nhắm hai con mắt lại cũng có thể chỉ ra thuyền đã đến chỗ, địa hình như thế nào. Dưới sự chỉ dẫn của gã, thuyền con rết an toàn đậu ở bến thuyền. Sóng biển nhẹ nhẹ vỗ vào vách tường bằng đá xanh dựng bên bờ biển. Những sát thủ nội xưởng chuyên tâm huấn luyện tất cả đều nhảy lên. Trình Nghị Bát và mấy tên oan hồn bị cháu đưa đến Phúc Châu chịu chết kia chỉ ra rõ vị trí của mỗi một trạm gác ngầm trên đảo. Những sát thủ này nhớ kỹ từng vị trí một, sau đó tản ra tứ phía, nhảy về phía sườn núi thoăn thoắt như những con linh viên, tiêu diệt từng trạm gác ngầm. Trang bị trên người bọn họ đều là dao cam sắc bén và một ống ám tiễn, thêm một cái bích bảo câu, giết người trong im lặng, thủ pháp gọn nhẹ. Hàn Vũ chờ đợi bên mạn thuyền, ngửa đầu nhìn lên. Qua một hồi lâu, nhìn thấy ánh lửa lóe sáng trên đỉnh núi chợt tắt, y lập tức phái người thông chi cho mã thuyền mau chóng men theo đường thủy đánh vào vịnh đảo Sinh Đôi. Trải dài đến mấy dặm, thả neo bên bờ ngay ngắn chỉnh tề, giúp những chiếc thuyền này được tiện lợi lớn nhất. Sau khi binh lính của gần 20 chiếc thuyền đã lên bờ, liền bị tên hải tặc nào đó đi đêm phát hiện. Tên hải tặc kinh hô tuy rất nhanh đã bị giết chết, nhưng đã kinh hô đến đám cướp ở trong động. Sau một tiếng súng vang rền, những tên hải tặc ở khắp núi đều giật mình tỉnh giấc. Tiếng la ó bắt đầu vang lên bốn phía. Thuyền mã khoái gia tăng tốc độ vận chuyển. Những trạm khác đặt ở những vị trí phòng thủ quan trọng trên đảo đã bị sát thủ tiêu diệt. Trong hỏa pháo được bố trí sẵn cũng đã nhét đầy đá vào, khó có thể sử dụng. Hơn nữa quân Minh đã ùa lên đảo bắn hỏa tiễn, hỏa súng từ bốn phía. Trong màn đêm đen cũng không nhìn rõ có bao nhiêu quân Minh lên đảo. Hàn Vũ vừa chỉ huy quân Minh chém giết đám hải tặc ở trong từng sơn động, vừa sử dụng tấn công tâm lý hô to khắp nơi. Triều đình phái 5 vạn đại quân diệt phí, đảo Sinh Đôi đã bị chúng ta công chiếm rồi. Lão Tinh đầu hàng rồi, chính hắn dẫn chúng ta đến đây. Hải Cổ Tự trốn mất rồi, mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Trong màn đêm, đám hải tặc căn bản không có sự chỉ huy thống nhất, ai cũng không rõ bản thân mình còn lại được bao nhiêu người, quan binh có bao nhiêu người, đại đầu lĩnh đã chạy trốn hay chưa, nhị đầu lĩnh đã hàng hay chưa. Lại thêm mấy ngày trước, Hải Cổ Tử đã mang bộ hạ cũ cùng chung hoạn nạn với mình giao cho Dương Lăng để được tín nhiệm, khiến cho rất nhiều bộ hạ lòng sinh oán giận. Nghe xong những lời này, ý chí chiến đấu đã mất, bọn họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Hàn Vũ có ý muốn thả ra một lỗ hổng, phàm là kẻ trốn ra bến thuyền phía bắc đoạt thuyền ra biển, y một mực không ngăn cản, chỉ tấn công mạnh mẽ ở hai bên đảo. Áp lực tâm lý do hỏa tiễn và hỏa súng của quân Minh tạo thành lớn hơn nhiều so với lực sát thương thực tế. Lúc Hải Cổ Tử tay múa hai thanh đại đao từ trong động xông ra, người y có thể chỉ huy và liên hệ chỉ có hơn 100 tên hầu cận thủ vệ ở trong động. Trên hai hòn đảo đối diện vang lên tiếng la giết đầm trời, căn bản không phân rõ được địch ta. Thuyền tràn vào bến thuyền càng lúc càng đông, bọn họ biết cửa ra biển phía bắc có mấy trăm khẩu đại pháo. Trong đêm đen, nếu nhắm về phía đó mà xông vào, căn bản không thể nào ra hiệu, chỉ có thể bị hạm pháo của Bành Tiểu Dạng công kích không tha. Cho nên phần đông thuyền đều dồn cục lại, đan xen lẫn nhau, khiến cho thuyền lớn của đám hải tặc cũng toàn bộ bị hỗn loạn. Ngay cả khi có tên hải tặc nào cố sức ra thuyền, cũng không thể nào lái ra ngoài được. Hàn Vũ cố ý thả lỏng bến thuyền phía bắc, từng chiếc thuyền hải tặc vội vã dong buồm lên chạy về phía cửa biển phía bắc. Sau đấy, những cánh buồm đã đi được một nửa đường thì nghe thấy tiếng pháo dày đặc ở phía trước, giống như tiếng sấm chớp trước cơn mưa rào. Trong màn đêm xuất hiện mấy trăm tia chớp đỏ rực. Lấy có chuẩn bị đánh với không chuẩn bị, đám hải tặc tung hoành tứ hải đã hoàn toàn trở thành lũ ô hợp, không ai còn chịu nghe mệnh lệnh của người khác nữa, bị đánh cho tan tác chim muông. Có những kẻ lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với hòn đảo ẩn nấp trong rừng cây, hang động, thuyền trong hạp cốc, như vậy lại càng thuận lợi cho quân Minh tiêu diệt hơn. Đảo Sinh Đôi một đêm giết chóc, máu tươi nhuộm đỏ cả cảng biển, từng mang đến vô số của cải. Sau yến hội, Tuyết Miêu nhớ đến chuyện chú chân của hơn vạn bộ hạ. Tuy nói ở đấy có người huynh đệ Nhị Đản mà y tin tưởng nhất chỉ huy, thế nhưng dù sao ở đây cũng không được như đảo rùa mình đã làm ăn nhiều năm, không quay về được, trong lòng quả không yên tâm cho lắm. Y và Dương Lăng sóng vai đứng trước tiểu lâu thợ sân đình. Quan viên văn võ mặt mỉm cười, thân sĩ Phúc Châu tiến bước, sau đó chắp tay nói với Dương Lăng: Đại nhân, văn mẫu là người mới hàng, một tấc công cũng chưa lập, được đại nhân quản đãi như mơ thế này, hạ quan thực cảm kích vô ngần. Bộ hạ của hạ quan ngang tàng thói quen, hạ quan sợ bọn họ sẽ làm sằng làm bẫy ở nơi trú quân, làm ra chuyện làm xấu thanh danh triều đình, muốn quay về xem thế nào. Dương Lăng kéo y một cái nói: Ây, gấp cái gì chứ, nơi quý bộ chú đóng quân, bốn phía không có thôn xóm. Cho dù có say rượu gây chuyện, chẳng qua cũng chỉ là say xín ở trên đất bồi. Không vội không vội, đêm nay Hà tổng binh, Lưu chi phủ còn muốn vui vẻ tới bến với ngài kia kìa. Hắn dí sát vào tai của Tuyết Miêu, cười bí hiểm nói: hơn nữa còn mời tứ đại danh kỹ của Phúc Châu tiếp khách. Đêm nay chúng ta không say không về, nào không say không về. Tuyết Miêu thì lại không hứng thứ gì cho lắm đối với nữ sắc. Y nghe vậy cười khổ không ngừng, nhưng hiện tại còn nhiều thứ phải dựa dẫm Dương Lăng, y lại không muốn đắc tội với người tâm phúc trước mặt hoàng thượng. Trong lúc khó xử, Dương Lăng cười nói: như vậy đi, mời bảy vị thủ lĩnh đi về trước, Văn đại nhân và ba vị công tử đêm nay dự tiệc. Các vị hiện tại ở trong thành cũng có nhà của riêng mình rồi. Bản quan trước tiên phái người đưa các vị trở về nghỉ ngơi trước vậy. Tuyết Miêu lại khó mà phật ý tốt của Dương Lăng được, đành phải lệnh cho bảy vị thủ lĩnh trở về nơi chú đóng trước. Ngay trước mặt Dương Lăng, y không tiện dặn dò gì nhiều, đành phải nói mấy điều để ước thúc bộ hạ không được sinh sự. Bảy vị thủ lĩnh cáo từ với Dương Lăng và Tuyết Miêu rồi rời khỏi. Dương Lăng phái kiệu quan đưa Tuyết Miêu về dinh thự của y. Tuyết Miêu xoay người nhìn ngôi nhà này của mình một hồi, nhìn phòng ốc sân nhà, tường vách, kiến trúc vô cùng khí khái, lại đi thêm ra sau đến khúc quyển có hòn non bộ tuyệt đẹp vô cùng. Tuyết Miêu thấy rất là vừa lòng, mang theo mấy phần men say, y nằm lên ghế trong căn phòng lạnh lẽo, bốn phía trống không, trong hồ nước hương sen thơm ngát phảng phất theo gió bồng bềnh như đang trên mây, thật sự là khoảng thoải mái khó tả. Khi trời nhá nhem tối, quả nhiên Dương Lăng phái kiệu đến đón, lại đổi thành mời y đến dự tiệc ở một ỉ thúy lâu. Lúc này đã tối, cả hai đều thay một bộ thường phục, đã mời Oanh Oanh, Yến Yến, tuyệt đại gia nhân đến tiếp khách. Vì buổi trưa vừa mới dùng tiệc rượu nên trước tiên mọi người thưởng trà đàm luận, nói chuyện phía một hồi lâu mới đi đến chủ đề chính. Bọn họ bắt đầu đề cập đến chuyện chủ tính xây dựng thủy sư hải vận và trang bị chiến hạm, hỏa khí trong tương lai và quy mô binh lính được cho phép. Tuyết Miêu nghe như mở cửa trong bụng, đợi đến lúc tiệc rượu mở màn lần nữa, y cầm bình rượu rót lên, nâng chén mời uống, bày tỏ sự biết ơn ở trong lòng. Trong thành đang chè chén, còn đám cướp ở Hồng Biên Châu đã cơm nước no nê, rất nhiều doanh trại hải tặc đã vang lên tiếng ngáy như sấm. Cho dù Nhị Đản yêu cầu các doanh phái người trú thủ không được sơ suất, nhưng thủ lĩnh các doanh trại từ trong thành trở về, ai nấy đều đã sớm say men. Ở trong thành, bọn họ được các quan văn võ mở miệng một tiếng gọi đại nhân thì sớm đã tiêu tan toàn bộ sự phòng ngự. Ngược lại cảm thấy Nhị Đản có chút chuyện bé xé ra to, cho nên tuy ngoài mặt đáp ứng, nhưng đợi khi y vừa đi liền lấy quan phục của mình ra mặc chỉnh tề, khoe mẽ trước mặt bộ hạ nhà mình một chút, sau đó dương dương tự đắc cất quan phục đi lên lầu ngủ với nữ nhân. Vậy thì ai còn chịu phái ra một binh một tốt nào để cảnh giới nữa đây? Thánh chỉ của hoàng đế trong mắt đám hải tặc này giống như là một bảng chữ vàng có tín nhiệm tuyệt đối. Tổng doanh tuần binh do Nhị Đản phái ra đi vòng các doanh trại mấy vòng, mắt thấy mọi người đều ngủ say, chỉ có bọn họ cảnh giới tuần tra, trong lòng vô cùng bất bình, liền đi mấy vòng để đối phó, rồi cũng trở về phòng mình đi ngủ. Trong màn đêm thâm trầm, 17 lăng nha đi chân trần đóng giả làm hải tặc, lẳng lặng tiến vào doanh trại hải tặc. Ban ngày bọn họ mượn cơ hội đưa gạo, đã quan sát rõ địa thế xung quanh là chỗ đóng doanh của mấy tên hải tặc. Mảnh đất bồi này không có vật gì che chắn, vốn dĩ chỉ cần phải ra mấy tổ cảnh vệ thì bọn họ sẽ rất khó trà trộn vào trong doanh. Nhưng hiện tại người người đều ngủ say, bọn họ cẩn thận quan sát mặt đất lặng lẽ tiến vào, lúc đi qua dòng sông nhỏ cũng không dừng lại, đã thuận lợi trà trộn được vào trong mấy doanh trại. Trong bóng đêm tĩnh lặng, không biết từ nơi nào vang lên tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, sau đó lập tức có người hét to: không xong rồi, Tuyết Miêu thông đồng với quan binh, muốn dùng một mẹ bắt gọn chúng ta giao cho triều đình để lập công rồi. Chúng ta đã mắc lừa rồi, người của Tuyết Miêu đã tấn công rồi. Tiếng hét vang lên, hải tặc các nơi đều bừng tỉnh. Hải tặc bản bộ của Tuyết Miêu nghe được động tĩnh cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì, đều bò dậy chạy lên trên bờ cát nhìn bốn phía, chỉ thấy một số nơi đã châm lửa, khắp nơi đều là người chạy tán loạn. Ngay sau đó liền có tên bắn lên trên bọn họ, bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 10 người chúng tên ngã xuống. Lúc này người của Tuyết Miêu cũng nổi giận, lập tức cầm vũ khí lên phản kích. Người của Tống Tiểu Ái thừa gió bẻ măng, một mặt tập kích người trong doanh của Tuyết Miêu, một mặt thừa dịp không chuẩn bị liền đổ sát hải tặc các đảo khác, đồng thời chạy trốn kêu la rằng Tuyết Miêu và quan binh muốn liên thủ tiêu diệt bọn họ. Đồng thời quan binh bên bờ sông đối diện cũng phối hợp hành động, chỉ thấy dày đặc những bó đuốc di chuyển khắp bốn phía, làm ra vẻ giống như muốn hợp vây. Những tên hải tặc vốn dĩ có hơi không tin Tuyết Miêu sẽ bắt bọn họ để lấy lòng triều đình, nhìn thấy tình hình như vậy cũng không khỏi suy nghĩ nhiều.

muốn giết sạch các ngươi sao? Quan binh ngư, quan binh ở đâu? Ở đâu hả? Nói chúng ta muốn hại các ngươi, hiện tại chúng ta còn ở đây làm gì? Các ngươi đúng là những tên não heo mà. Chúng đã bị mắc lừa rồi, mắc một cú lừa ngoạn mục của quan binh rồi. Y đau đớn đấm thình thịch vào ngực mình. Cái này mới thật sự là xong rồi. Chúng ta tùy tiện giết thế nào cũng không liên quan. Thế nhưng lúc này tấn công Phúc Châu, Miêu gia chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Mấy toán hải tặc xôn xao cả lên. Qua một hồi, bọn họ bắt đầu chậm rãi tụ lại. Có người hoảng sợ nói: Tôi thì là biết có chỗ không đúng, làm sao cũng cảm thấy không đúng. Giờ làm thế nào? Nhị đừng ra à? Ngài đưa ra chủ ý đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị đàn đờ đẫn nhìn gã, khuôn mặt méo mó nói: Làm thế nào sao? Giờ còn có thể làm thế nào đây? Chúng ta xong rồi, xong cả rồi. Cái gì mà chiêu an, cái gì mà thánh trị? Ban đầu người ta đã không muốn mời chào chúng ta rồi, chúng ta còn tự động dâng đến dưới đao của người ta kìa. Tên thợ dệt gầm một tiếng, nhảy ra nói: Vẫn chưa xong, nhị đứng ra, Miêu gia nhất định là không ra khỏi thành được. Chúng ta kéo nhân mã trở về, đoạt thuyền, rời bến lập lại môn hộ. Mọi người lập ngay, lên làm lão đại. Thế thì thế nào? Con mắt của nhị đản lão liên một hồi, y nhìn chung quanh. Hải tặc trên bãi bồi có thể chiến đấu phòng chừng còn hơn 800 người. Trong lòng y dấy lên một tia hy vọng, không khỏi cắn răng nói: Không thể nào đâu, quân binh đã đặt cạm bẫy giết người. Dưới thành Phúc Châu nhất định là đã sớm bố trí cạm bẫy rồi. Cứ nhiều đây người chúng ta, lập tức đoạt thuyền ra biển nương tựa Cẩu Gia đi. Việc xảy ra ngày hôm nay, Cẩu Gia quyết sẽ không chịu nhận Châu An nữa đâu. Mọi người đang muốn đồng ý thì chợt thấy bốn phía như có ma chơi xuất hiện. Hơn nữa còn có 1 hóa 10, 10 hóa 100, nhanh chóng trở nên giống như một bầu trời đầy sao. Đó là hàng hà xa số những bó đuốc. Những bó đuốc dần tiến lại gần, đám hải tặc bị cô lập trên bãi bồi liền phát hiện đó là một đội ngũ khá là quái dị. Bọn họ 6-7 người một tổ, đầu trùm vải trắng, thân mặc áo lam. Người đi đầu tiên cầm một cây thương trúc sắc bén dài gần 2 trượng, bên trên còn có một ít chạc cây. Hai bên thì có người dùng cung săn đơn giản. Bọn họ đạp lên ánh trăng dưới nước mà đến, dưới đôi chân trần lộ ra làn sóng giống như thủy ngân cuộn chảy vậy. Có người hiểu biết rộng bắt đầu kinh hãi kêu lên: Là lang binh, đây là lang binh của triều đình. Ồ, trả lời đúng rồi, có thưởng. Một giọng nói ngọt ngọt của thiếu nữ vang lên. Nàng vừa dứt lời thì trong bóng đêm có một mũi tên sắc bén cắm vào yết hầu của tên hải tặc nọ một cách vô cùng chính xác. Gã chừng hai mắt, mở miệng thở khì khì, chậm rãi liền ngã xuống đất. Nhị đản nghe tiếng nhìn lại, có đuốc chiếu sáng, chỉ thấy một thiếu nữ với tư thế hiên ngang đang đi về phía họ một cách thoải mái. Nàng khăn lam, trên mái tóc đen, thân mặc áo xanh bó sát người, dưới cái eo nhỏ nhắn là một lớp váy rộng, bên hông có sắp một thanh đoản đao. Nụ cười xinh đẹp ngọt ngào của nàng như vừa vui vừa giận đấy, trông hơi quen thuộc. Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chính là cô vợ nhỏ lúc chiều y từng tận mắt nhìn thấy bị đám hải tặc kia dùng lời lẽ thô tục chọc ghẹo đến đỏ mặt. Con người của y lướt tới lướt lui, trong túi đeo sau lưng lại có một thanh ngư xoa sáng loáng sắc bén đã nằm ở trong tay. Tống Tiểu Ái cười khanh khách, hồn nhiên không quan tâm. Nàng dịu dàng ngọt ngào khẽ liếc mắt nhìn Ngô Hoan Siêu: Có người lăng quân võ nghệ cao cường này ở bên, đám hải tặc nhỏ nho này còn đáng sợ hay sao? Nàng đứng cách dòng sông một bước chân của nàng thì giống như leo lên đỉnh núi ca múa trên núi như gặp gỡ tình lang vậy, giơ hai tay đánh ra 3 trưởng. Sau đó nàng cười khanh khách mà nói: Cho ta thêm một chút ý vị vậy, cắt sạch đám tàu biển này trở về quấn lên đầu các ngươi. Lúc nàng di chuyển là lướt, trên bộ ngực đẫy đà xinh đẹp, trang sức bạc cho lóa dưới ánh trăng giống như một ánh đao lạnh lẽo chọc thẳng vào hai mắt của nhị đản. Trường thương dâng lên như rừng, những lang binh dùng tiếng gào thét trả lời mệnh lệnh của thủ lĩnh. Tên đã bắn trước một bước, đám lang binh hung hãn dẫm lên một hàng thi thể hải tặc vừa mới ngã xuống, phát động lượt công kích cuối cùng về phía bọn chúng. Ở phía sau bọn họ là tổ chấm đầu 3 người mang theo bao tải, cầm đuốc, ai nấy đều tươi cười, dáng vẻ cực kỳ chân thành. Lại nói Dương Lăng và Hà Văn Bính, Lưu Chi Phủ cùng với cha con Tiết Miêu đang nâng ly cạn chén trò chuyện hết sức vui vẻ, bỗng nhiên tiếng đổ vỡ lẳng xoảng vang lên. Một tên đại hán khổng lồ va vào cửa phòng, toàn thân nghiêng ngả đi vào. Tiếng cười nói trong phòng lập tức dừng lại. Ngồi trong lòng Dương Lăng là một nữ tử xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, nghệ danh là Hương Thụy Chi. Nhưng mà thân hình Hương Thụy Nhi dù nhỏ nhắn thế nào thì một thân nguyễn ngọc ôn hương cũng hơn 40 cân. Nàng ta từ lúc bổ nhào vào lòng vị khâm sai đại nhân anh tuấn trẻ tuổi lại nhanh chóng biến thành keo rán,

nếu y dám manh động sẽ lập tức biến thành một đống máu tươi. Tại Đông Thành Phúc Châu, đám hải tặc cuồng nộ ở bên ngoài cửa kêu gào không ngừng, nhưng khí giới bọn họ có thể sử dụng để công thành gần như là không có, cho nên thanh thế tuy rằng có làm cho người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế chủ yếu chỉ đứng đấy chửi bậy giết gào. Nếu để cho bọn chúng công lên, chỉ sợ một bước cũng không có biện pháp tiến đến. Nhưng đám quân binh trên đầu thành cũng không dám lơ là, mỗi đội đều mang vẻ mặt cẩn trọng. Đủ loại khí giới dùng để thủ thành đều đã được vận chuyển lên địa điểm chuẩn bị tấn công. Cảnh tượng các tướng lĩnh đi lại tuần tra truyền lệnh diễn ra vội vàng, đi lại như con thoi vậy. Tuyết Miêu cùng với Dương Lăng đi lên chỗ cao nhất trên đầu thành, trong chốc lát đèn đuốc xung quanh cũng cháy rực lên, chiếu đến chỗ hai người đứng sáng như ban ngày, trở thành điểm sáng nhất trong bóng đêm. Nếu không khí không phải một mảnh tiêu điều vắng vẻ, chợt nhìn đến chính là sân khấu ca diễn, mà diễn viên chính chính là Dương Tiểu Sinh, đã ống tay áo bay phấp phới ở trên sân khấu cao giọng nói: "Đám loạn phỉ dưới chân thành kia vì sao lại tập kích thành Tạo Phán? Đúng là một đám không biết sống chết. Bản quan Dương Lăng ở đây, các ngươi lập tức buông đao kiếm đầu hàng, bản quan sẽ tha cho tội chết kia. Tuyết Miêu, ngươi mau nói đi." Hai phiên tử thúc Tuyết Miêu đi lên tường thành, hai tay nở hoa mai vẫn hướng đến hông của y. Phía sau một phiên tử còn cầm đèn chiếu lên lung la lung lay trên đỉnh đầu của y, soi rõ gương mặt bởi vì bệnh ngoài da mà có vẻ tái nhợt của y. Dưới chân thành một mảnh yên tĩnh, đột nhiên có kẻ nhận ra gương mặt dưới ngọn đèn quả nhiên đúng là Tuyết Miêu. Hai bên trái phải của y đều có một phiên tử đang bị những chỗ nhấp nhô chân thành che khuất, liền đem Tuyết Miêu lộ ra ở lỗ châu mai, nhìn đến rõ ràng không hạn chế tầm nhìn một chút nào cả. Có người lớn tiếng kêu lên: "Mau nhìn kìa, nhìn chỗ đó kìa, là Miêu gia, phi, là Tuyết Miêu, hắn quả nhiên ở cùng với tên họ Dương mà." Tuyết Miêu ghé vào thành tường nhìn xuống, trên thành sáng, dưới thành lại toàn bóng đêm, ánh đuốc chiếu đến cũng chỉ có thể thấy bóng người lay động, không rõ được mặt mũi. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt nói: "Khốn kiếp, các ngươi muốn tạo phản sao? Ai cho các ngươi chạy tới nơi này? Các ngươi đang ngủ mơ hay sao? Nhị đàn đâu? Nhị đàn đâu? Gọi hắn tới gặp ta." Ở dưới chân thành, một nam nhân cao lớn giơ hai tay lên ngăn lại đám đông huyên náo, chậm rãi bước vài bước lên trước nói: "Ta có lời muốn nói với Miêu gia. Chúng ta những người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các huynh đệ đây đi theo ngươi vào sinh ra tử cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai. Ngươi hãy nói với chúng ta một câu minh bạch đi, để chúng ta chết cũng hiểu được nguyên nhân. Có phải ngươi thông đồng với quan binh muốn một mẹ tóm gọn chúng ta hay không?" "Tóm gọn cái con mẹ ngươi!" Tuyết Miêu bị bức quá, trong tròng mắt đã vằn đỏ lên. Y nghe giọng nói liền biết đó là hãm không đảo chủ Hồ Đại Minh Bạch. Hắn gân cổ lên mắng: "Hồ Đại Minh Bạch, cái đồ chó mã nhà ngươi, đây là nơi nào, đây là nơi nào hả? Các ngươi muốn giết quan tạo phản hay sao? Ông mày đây muốn giết chỉ ngươi đây. Ngươi nói quan binh muốn đối phó với ngươi, vậy quan binh đâu?" Y lập tức chuyển giọng điệu, lại cầu xin mà nói: "Ây da, Hồ lão đệ à, ngươi đừng có hồ đồ nữa đi. Chuyện này nhất định là đám người có ý không muốn quy thuận triều đình, cố chuyển ra phao tin đồn nhám. Ngươi hãy nghe ta nói đây, nghe lão ca của ngươi lập tức hạ đao kiếm bày tỏ tấm lòng với Dương đại nhân. Ta Văn Mỗ Nhân sẽ không khải ngươi, ta lấy bảy vị tổ tông Văn gia mà thề với ngươi kìa, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi đâu." "Ta nhổ vào." Hồ Đạo Minh Bạch vừa nghe Tuyết Miêu khuyên gã hạ vũ khí lại càng thêm tin tưởng, y ý định không tốt. Hồ Đại Minh Bạch cửa lạnh vài bước lui về phía sau, chỉ lên đầu thành nói: "Ngươi cho rằng trên đời chỉ có Tuyết Miêu ngươi thông minh thôi hay sao? Ta nhổ vào, coi như chúng ta mắt mù mới đi theo loại xúc sinh như ngươi. Các huynh đệ, các ngươi đều thế cả rồi đấy. Tuyết Miêu nói chúng ta hạ vũ khí để mặc quân binh xử lý kìa, các ngươi có đáp ứng hay không?" "Không đáp ứng, không đáp ứng, công thành giết sạch quân binh, các huynh đệ tạo phản." Dưới thành không khí như sôi trào lên. Hà Văn Bính chẳng biết từ lúc nào đã đội mũ phục viên đi lên đầu thành, lớn tiếng quát to: "Đám thổ phỉ Đông Hải giả vờ nhận lời chiêu an, thừa lúc nửa đêm tập kích thành Tạo Phán. Khâm Sai đại nhân có lòng tốt chiêu hàng, đám thổ phỉ lại u mê không chịu giác ngộ, tội ác tày trời, giết!" Oanh oanh oanh oanh oanh, từng luồng lửa từ lỗ châu mai phun ra bốn nổ đại pháo trên cổng thành. Những lỗ châu mai hai bên trái phải từng thành đều có 8 ổ đại pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong lòng đại pháo đều là đinh sắt, chỉ viên và những khối đá nhỏ, mỗi lần bắn ra lực sát thương bao phủ tới 60 thước. Hai bên ổ đại pháo nã xuống dưới thành lập tức đốn ngã một mảng người. những tiếng rú thảm thiết lẫn tiếng chửi bậy nổ lên bốn phía. Tuyết Miêu tận mắt nhìn thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy thiên lương. Loạt pháo này có giống với việc đề phòng hải tặc tạo phản hay sao? Con bà nó chứ, chính là đào hố to chở đám người của ta đi đến nhảy xuống rồi. Hết rồi, thế này tất cả là hết rồi. Hơn vạn hải tặc ở Đông Hải rầm rộ náo nhiệt nhận chiêu an của triều đình. Chuyện này cả thiên hạ đều biết, Dương Chém Đầu dù ác độc như thế nào cũng sẽ không dám gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng hiện tại đám thuộc hạ của y không biết bị kẻ nào dụ hoặc, không ngờ lại hiểu chính nghi và triều đình muốn tiêu diệt bọn họ. Bọn họ hiện tại đánh tới dưới chân thành Phúc Châu chính là đang nắm đằng chui. Nếu muốn giữ được tính mạng, chỉ có cách lập tức buông đao hạ thương, chấp nhận bị quân binh giám thị thẩm vấn. Đến lúc đấy Dương Chém Đầu sẽ không dám không đếm xỉa đến 6-7 ngàn người bó tay chịu trói ở dưới thành, mà ngang nhiên lại cớ tạo phản mà giết hại bọn chúng. Nhưng đạo lý cũng chỉ là đạo lý, hiểu được cũng chỉ là hiểu được. Người người trong thiên hạ, sự trong thiên hạ, có bao nhiêu là hiểu biết hết đạo lý của việc mình làm rồi thay đổi không làm như vậy nữa đâu. Không nói đến đám huynh đệ ở dưới thành nghi ngờ chính nghi và quân binh thông đồng, cho dù bọn họ vẫn đang tin tưởng y thì lúc này kêu bọn họ buông đao hạ thương, bọn họ liền đồng ý được hay sao? Chỉ sợ nếu như đổ lại là y đang ở dưới thành, đến nơi này cũng chính là một bước cưỡi lên lưng hổ rồi, rút cuộc vẫn không quay đầu lại được. Đã tới giờ khắc này còn có thể tin được triều đình hay sao? Đã tạo phản đến chân thành rồi lại vứt bỏ khí giới đầu hàng, liệu có thể tin được triều đình sẽ đặc xá hay không? Trong tay có được 6-7 ngàn binh mã, kẻ nào sẽ không có chút phản kháng mà đã buông vũ khí đánh cuộc bằng một việc dâng hai tay đem tính mạng chính mình cho đối phương đây? Tuyết Miêu thống khổ nhắm hai mắt lại. Dương Lăng dùng kế này đơn giản thế nhưng cũng quá âm hiểm, đơn giản đến mức khi nó xảy ra chính nghi cũng có thể dễ dàng nhìn thấu cục diện đã định, âm hiểm đến mức rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không có cách nào mà hóa giải được. Kế này thật sự sâu, am hiểu nhược điểm trong nhân tính, bắt được lòng người, giống như xích sắt trôi mất giữa dòng, thuyền lớn trôi xuống thác nước, đập xuống cũng chết mà nhảy khỏi thuyền cũng chết. Ngươi nhìn thấy được nguy hiểm ở chỗ nào nhưng lại không thể không đi theo sắp xếp của hắn, muốn giành lấy một cơ hội sống sót nhưng có khả năng hay sao? Cùng với tiếng chém giết đám hải tặc, trong rừng ở phía bắc thành pháo hiệu cũng vang lên, từng đội quân binh Sơn Đông hùng hổ xông ra. Khởi đầu chính là một trận mưa tên dày đặc, cùng lúc đấy phía bên phải cũng có quân binh xuất hiện. Trong tiếng hét đổ con rùa lúc chầm lúc bổng, 6 đạo luồng lửa từ xa xa như những con rồng uốn lượn thổi tới. Đó chính là 8 ngàn quân binh đóng tại Hà Đông đã tới. Đại binh vây kín, cơ hội sống sót đã không còn, bất kể là đám hải tặc ở dưới thành hay là Tuyết Miêu đang đứng ở trên thành. Tuyết Miêu đau lòng nhìn tâm huyết gây dựng của mình từng chút một bị quân binh tiêu diệt, tim đau như bị dao cắt. Dương Lăng lặng yên nhìn y, thở dài một tiếng rất nhẹ như một luồng gió thu tiêu điều lướt qua đám lá khô, lặng lẽ xoay người quay đi, đi đến bên kia. Tuyết Miêu khóe mắt liếc qua động tác của Dương Lăng, y không một chút nghĩ ngợi, một tiếng tuyệt vọng giống lên, 10 ngón tay đột nhiên giơ lên giống như ưng chảo, hai chân nhanh nhẹn như loài báo mãnh liệt bổ nhào về phía Dương Lăng. Phốc phốc phốc, tiếng hai nỏ hoa mai tháo chốt, 10 mũi tên bóng láng bay tới, toàn bộ đều cắm thẳng sống lưng của y. Tuyết Miêu lảo đảo ngã xuống đất, hắn dãy giụa cố gắng đứng dậy, đầu gối run rẩy mới đứng dậy được, hai mắt trừng lớn muốn nứt ra nhìn Dương Lăng gào lớn: "Họ Dương kia!" Thân ảnh của Dương Lăng dừng lại một chút, hắn không quay đầu lại, chỉ nắm chặt áo choàng dọc theo đường thành tiếp tục đi thẳng. Bên cạnh hắn, qua mỗi bước hắn đi, từng ổ pháo lại đi theo thứ tự cháy lên, không một chút lưu tình chút nào, chút xuống đám người ở dưới thành. Tuyết Miêu dữ tợn nhìn theo bóng dáng của Dương Lăng, hai mắt đã bắt đầu mờ mờ, trước mắt giống như từng đoàn màn sương đen thổi qua. Hà Bính Văn lạnh lùng vung tay lên, chỉ vừa cầm chạm vào đao, đám thị vệ đã vọt ra, giữa không trung dương đao ra khỏi vỏ, mãnh liệt quát lớn: "Tuyết Miêu, mưu sát khâm sai, mưu đồ bất chính, chém!" Tiếng đao vun vút, ánh đao chớp nhoáng không ngừng, lưỡi đao sắc bén chém qua cổ của Tuyết Miêu, đầu của y bay lên giữa không trung. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 119 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa, từ tập 120 trở đi, mình sẽ tạm thời post bên kênh Audio Kiếm Hiệp là kênh chính của mình, vẫn là mốc giờ 1 giờ đến 1:30 hoặc là 8 giờ tối. Các bạn chú ý, các bạn theo dõi bộ truyện này thì chú ý từ ngày mai sang bên kênh chuyện là Audio Kiếm Hiệp để nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.